Ta thực sự siêu hung. Chương 191 tư trí, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt ngươi, gia tộc của ta đúng là thật lâu trước cũng đã bí mật đầu nhập ma tông, cho nên ta cũng coi là ma tông người. Đái Tinh Hành thần sắc bình tĩnh xuống tới nói, có thể ngươi biết không? Trước đó, ta cùng Tinh Bình cũng không biết cha mẹ của mình tộc nhân đầu nhập ma tông, cho đến chuyện kia phát sinh về sau, ma tông người mới tìm được ta, nói cho ta biết bí mật này. Một ngày lâu bên trong biết ta liền hội cùng Tinh Bình rơi vào đồng dạng vận mệnh, thậm chí liền phụ mẫu tộc nhân đều sẽ gặp phải liên lụy. Bởi vậy sư huynh liền đáp ứng thành vì ma tông nội ứng. Thạch Thiểu Phi lẩm bẩm nói, sư huynh, nếu như ngươi không muốn nhận ma tông áp chế, vì cái gì không đem chuyện này nói cho sư phụ đâu? Tiểu Phi, ngươi quá ngây thơ. Đái Tinh Hành ngữ khí lãnh đạm lắc đầu nói, Trích Tinh Lâu không phải sư phụ một người nói tính toán, dù là sư phụ tin tưởng ta lại như thế nào? Ngươi suy nghĩ một chút Tinh Bình hạ tràng liền biết. Huống chi cái gì? Thạch Tiểu Phi vô ý thức nói. Ý của tiền bối là, nếu như ma tông đã đối cung cấp nuôi dưỡng Trích Tinh Lâu các đại gia tộc thẩm thấu rất nhiều năm lời nói, ý vị này Trích Tinh Lâu cao tầng bên trong đều có ma tông người, một ngày tiền bối thổ lộ tình hình thực tế, cho dù là sư phụ của ngươi đều không gánh nổi tiền bối, thậm chí liền sư phụ của ngươi đều có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Lư Thiếu Dương chậm rãi đỡ lên trên đất Thạch Tiểu Phi khẽ thở dài. Không sai, Đái Tinh Hành sắc mặt âm trầm nói. Sư huynh, ngươi muốn giết ta diệt khẩu liền là không muốn bại lộ bí mật này sao? Thạch Tiểu Phi nghe vậy khổ sở nói. Tiểu Phi, ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu? Đái Tinh Hành mặt không chút thay đổi nói. Lúc đầu ta không muốn giết ngươi, bất quá ngươi lại nhất định phải đi thăm dò Tinh Bình chuyện năm đó, đã như vậy cái kia cũng đừng trách ta vô tình. Thạch Tiểu Phi im lặng thật lâu nói. Nghe xong Đái Tinh Hành giảng tố, hắn mặc dù lý giải lại không cách nào tiếp nhận. Đái sư huynh muốn bảo trụ tính mạng của mình, bảo trụ mình gia tộc cái kia hắn liền tuyệt đối không thể chịu đựng Thạch Tiểu Phi để lộ cái này cái nắp. Hắn muốn chết cũng không cần lôi kéo chính mình đi vào chôn cùng. Sư huynh ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Nói, Đái Tinh Hành lãnh đạm nói, năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thạch Tiểu Phi nhìn thẳng Đái Tinh Hành nói, ngươi nói là Tinh Bình sao? Đái Tinh Hành đột nhiên nhếch miệng lên nói. Đó là bởi vì hắn giống như ngươi, phát hiện không nên phát hiện bí mật. Chẳng lẽ dưỡng phụ năm đó hắn, Thạch Tiểu Phi ngạc nhiên nói, ngươi nên nhớ kỹ, ngươi dưỡng phụ tiền nhiệm trêu chọc qua một cái họa mi phảng cô nương a, Đái Tinh Hành nói. Đúng thế, Thạch Tiểu Phi yên lặng gật đầu nói, lúc trước nghe tiền bối nói lên chuyện này thời điểm, hắn cũng không tin chính mình dưỡng phụ nguyên lai hội như thế phong lưu, mà những gì hắn làm đến đằng sau càng giống là tự làm tự chịu. Cái kia họa mi phảng nữ nhân tựa hồ đối với Tinh Bình nói một chút không nên nói đồ vật lúc này mới dẫn đến chuyện phát sinh phía sau. Đái Tinh Hành lời ít mà ý nhiều nói. Cái kia họa mi phảng nữ nhân nói cái gì? Thạch Tiểu Phi liều mạng truy vấn. Ta không biết, Đái Tinh Hành nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ma tông phái tới cùng ta tiếp xúc người cũng chưa tỏ tường nói tỉ mỉ khởi qua việc này, huống chi Tinh Bình hội rơi vào kết quả như vậy chưa hẳn không có giết gà dọa khỉ ý tứ. Họa mi phảng à, Thạch Tiểu Phi không tự giác nghĩ đến một người. Phiền Tiểu Hồng mẫu thân, cái kia bị nàng xưng là nữ nhân điên mẫu thân Phiền Huệ Thanh, đương đại họa mi phảng phảng chủ. Căn cứ Phiền Tiểu Hồng thuyết pháp, nàng mẫu thân vì Tu Ngọc Xuyên không tiếc giết chết phụ thân của nàng, vứt bỏ chính mình, cuối cùng ôm ấp yêu thương hướng Tu Ngọc Xuyên, ý vị này họa mi phảng sớm tại rất nhiều năm trước cũng đã đảo hướng ma tông. Lúc trước cùng dưỡng phụ có qua giao hảo họa mi phảng nữ nhân là phủ biết rõ một chút cái gì. Từ đó dẫn tới dưỡng phụ cảnh giác, đáng tiếc không chờ dưỡng phụ cha ra mánh khóe liền dẫn tới ma tông chú ý cuối cùng dẫn đến dưỡng phụ sau đến phát sinh bi kịch. Cái kia Vi An Sơn người nhà cùng với sư muội hắn người cả nhà chết đâu. Cái này vẻn vẹn chỉ là ma tông giá họa sao? Tiểu Phi, nghe ta một lời khuyên đi, hiện nay ma tông đại thế đã thành, nếu như ngươi không muốn hại được càng nhiều người vô tội mất mạng tốt nhất vẫn là đình chỉ cha được đi. Đái Tinh Hành trầm giọng nói. Sư huynh, cái này là ta cuối cùng đối ngươi kêu một tiếng sư huynh. Thạch Tiểu Phi che lấy thụ thương bả vai ánh mắt phức tạp nhìn xem Đái Tinh Hành nói. Coi như không phải vì dưỡng phụ ta cũng hội một mực cha được. Vì cái gì, Đái Tinh Hành nhíu mày nói. Vì cho tiền nhiệm vô tội chết trong tay ma tông người đòi lại một cái công đạo. Thạch Tiểu Phi hít sâu một cái nói. Công đạo, a, Đái Tinh Hành nghe vậy nhịn không được cười lạnh thành tiếng nói. Cái này thế đạo có qua công đạo sao? Quả nhiên, ngươi còn là quá ngây thơ, dứt lời, Đái Tinh Hành toàn thân ống tay áo cùng tóc đều không gió phiêu động lên. Không được, Lư Thiếu Dương mặt lộ vẻ kinh hãi, cõng qua Thạch Tiểu Phi liền cấp tốc phi nước đại trốn đi. Cái này ra hỏa điên, hắn thế mà không để ý thể nội độc tố cũng muốn giết chết hắn nhóm. Ngươi nhóm chạy sao, sắc mặt dần dần phát thanh đái tinh hành bỗng nhiên bắn ra bay ra chỉ một thoáng liền truy đến bên cạnh bọn họ. Hắn giơ bàn tay lên, mặt mũi vặn vẹo từng cái gân xanh văng lên, rõ ràng là thể nội độc tố phát tác nhận mãnh liệt thống khổ. Đi chết đi, vội vàng phía dưới, Lư Thiếu Dương phấn khởi toàn lực vung ra song trường ngăn cản. Bất quá hắn căn bản không phải là đối thủ của đái tinh hành. Cái này một trường trực tiếp phá vỡ Lư Thiếu Dương phòng ngự đem hắn trùng điệp đánh bay ra ngoài, liền đới lấy phía sau Thạch Tiểu Phi đều ném một bên. Tiểu Phi, té trên mặt đất Lư Thiếu Dương trơ mắt nhìn đái tinh hành thoáng hiện đến Thạch Tiểu Phi trước người, bàn tay thành đao liền không chút do dự hướng Thạch Tiểu Phi bổ xuống. Sau một khắc, nhất đạo bạch hồng tựa như lưu tinh xẹt qua chân trời. Làm đái tinh hành trường đao sắp hạ xuống xong, thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó không còn có động đậy. Cái này là, Lư Thiếu Dương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua trước mặt bất khả tư nghị cảnh tượng. Bởi vì, hắn nhìn thấy một thanh thiên ngoại bay tới trường kiếm quán xuyên đái tinh hành đầu, thậm chí chuôi kiếm còn cắm ở đối phương cái ót. Là hắn sao? Lư Thiếu Dương lấy lại tinh thần, miệng bên trong cũng không khỏi tự lẩm bẩm. Tiền bối, trên mặt đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thạch Tiểu Phi đồng dạng khuôn mặt ngây ngốc nhìn trước mắt trường kiếm quen lô đái tinh hành. Hắn khó khăn chống đỡ lấy thân thể hướng phía bốn phía phóng tầm mắt nhìn tới. Nhưng mà trước mặt trống trải bằng phẳng đất tuyết bên trong lại không có một bóng người. Thật là nghìn cân treo sợi tóc đâu, phương xa một cái rừng cây bên trong, bóp lấy kiếm chỉ Hạ Phàm như chút được gánh nặng thu tay về. May mắn hắn từng tại Thạch Tiểu Phi thân bên trên lưu lại qua chân khí, cái này để hắn truy tung thời điểm trong cõi U Minh đều có thể cảm nhận được đối phương đại khái phương vị. Chỉ là tại giải quyết mất ám hại Thạch Tiểu Phi người về sau, hắn liền quay người tiêu thất tại thành lâu, tựa hồ không hề chuẩn bị cùng hắn gặp nhau. Xem ra là không cần ta xuất thủ, trái thái huyện một gian tiểu quán xó xỉnh chỗ, một mặt say khướt Lâm Hòa đột nhiên cười âm thanh tiện tay thu hồi một cái lớn cỡ bàn tay thú bông. Mà thú bông rơi xuống một tờ giấy, trên tờ giấy bất ngờ viết một chuyến sinh thần bát tự cách chương.